Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 107, CJ13 của hãng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CJ13 được phát hành bởi hãng A trong nửa cuối năm nay là mẫu xe cỡ trung bình đẹp và tốt nhất của hãng. Các đường cong mượt mà, kiểu dáng đẹp và cân đối với cản trước nhấn mạnh sự đơn giản. Nó xứng đáng nhận được sự khen ngợi cho việc pha trộn phong cách thể thao và hầm hố. Thân hình thấp tương phản với mui cao. Bộ giảm âm bằng bạc là một trong những điểm quyến rũ quan trọng của nó. Chiếc xe trị giá 2,64 tỷ được đánh giá cao về thiết kế trên một tạp chí nổi tiếng giờ đã là của tôi. Ồ, thật tuyệt, đậu ngay phía trước nhà tôi. Tôi rất ấn tượng khi chiếc xe được đưa đến. Màu đen mờ cho cảm giác chất lượng cao. Tôi muốn lái chiếc xe này trên đường ngay bây giờ. Rõ ràng là mọi người sẽ tập trung sự chú ý của họ vào chiếc xe hàng đầu này. Tôi sẽ gọi một người phụ nữ xinh đẹp trên phố. Này, vào đi em. Đó là những gì tôi muốn hét lên. CJ13 là một chiếc xe mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn lái. Vì vậy tôi tự tin rằng mình có thể dễ dàng thành công trong việc tán gái. Nhưng việc tán gái sẽ để sau. Đầu tiên là, tôi khởi động xe. Tiếng gầm rú trầm và mạnh mẽ của động cơ khiến tim tôi đập thình thịch. Trên thực tế, động cơ của đời 13 đã bị yếu hơn đáng kể so với đời 12. 8. Không giống như đời 12, 8 thuộc loại siêu sedan. Đời 13 tập trung vào thiết kế đẹp hơn thay vì tập trung vào sức mạnh như đời trước. Tuy nhiên, nó vẫn có hiệu suất quái vật là 580 mã lực. Mô men xoắn cực đại 72 kgm và có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3-8 giây. Đời 13 cũng có thể được gọi là một siêu xe. Đi nào, tôi chuẩn bị lái 23 tên của chiếc xe. Rơm, một sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc giúp đạt tới tốc độ 100 km/h sau chưa đầy 4 giây khởi động. Tôi không giỏi lái xe nhưng chiếc xe này khiến chuyến đi hoàn toàn thoải mái. Ohhh, tuyệt vời. 23, mày thật tuyệt vời. Khá khá khá. Chuyện này như là một giấc mơ nên chỉ có tiếng cười hạnh phúc xuất hiện. Tôi vốn là một con nợ vài tháng trước nhưng bây giờ tôi là chủ sở hữu của một chiếc xe 2,64 tỷ. Tôi thực sự là một tấm gương vượt khó với cuộc sống của mình. Tôi tràn ngập niềm vui. Mong ước của tôi đã được thực hiện. Tất cả là nhờ vào Satisfy. Satisfy là một trò chơi tuyệt vời xứng đáng với tên của nó. Tôi đánh giá cao việc Satisfy là một trò chơi thực tế ảo. Thứ mà chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được trong quá khứ đã được ra mắt trong thời đại này và mang lại cho tôi thành công như vậy. Trường trung học thiếu nữ là một trường trung học chỉ dành cho nữ và nằm trong số 10 trường hàng đầu cả nước. Nó được thành lập cách đây chưa đầy 50 năm nên lịch sử của nó rất ngắn. Nhưng nhiều phụ nữ tốt nghiệp từ đây đã đạt được nhiều thành công trong mọi tầng lớp xã hội. Và danh tiếng của trường trung học thiếu nữ đã lên đến đỉnh điểm trong năm nay. Đó là nhờ vào hai nữ sinh Shin Se-hee và Park Ye-rim. Họ là hai trong năm người đạt điểm số cao nhất trong các bài thi thử cấp quốc gia. Và vẻ đẹp của họ còn vượt trội so với những người nổi tiếng. Đầu tiên, Park Ye-rim, cô luôn mỉm cười. Lông mi của cô ấy đủ dài để che đi đôi mắt của cô ấy. Và độ ẩm làm mờ chúng khiến cô ấy có cảm giác cao sang. Chấm, cô có một nốt ruồi dưới mắt trái và môi dưới dày. Ấn tượng tổng thể kết hợp với da thịt mềm mại và trắng mịn của cô là đủ để khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người. Cô ấy đẹp như một bức tranh vậy. Cô có một sự hấp dẫn gợi dục khiến người ta khó tin rằng cô là một học sinh trung học. Chưa kể, cô còn mặc váy đồng phục ngắn và cởi một vài nút áo để làm nổi bật bộ ngực của mình. Vì vậy các bạn đồng trang lứa luôn nghĩ về cô mà không thể ngủ. Một số người lớn nghiêm túc cho rằng họ có thể sẽ thành một kẻ ấu dâm vì cô mất. Nên họ phải đi hỏi ý kiến của bác sĩ tâm thần. Ngược lại, Se-hee là một cô gái rất gọn gàng. Cô ấy luôn bình tĩnh và tự chủ. Đôi mắt cô to và tròn và một sự bướng bỉnh khác biệt được cảm nhận từ đôi môi khép kín của cô. Cô ấy trông thật xinh đẹp. Cô có một sự pha trộn cân bằng của các đặc điểm cơ thể và mái tóc dài thẳng. cô có ngoại hình lý tưởng của một người yêu đầu đời. Nếu Satisfy có Yura và Jisuka, thì các trường trung học Hàn Quốc có Shin Sehee và Park Yerim. Sự hiện diện của hai cô gái là độc nhất. Do đó, các đường phố trước trường trung học thiếu nữ luôn chật cứng hàng ngày. Cô ấy đến rồi. Sehee, OHH, Yerim cũng thế. Lối vào phía trước của trường trung học thiếu nữ. Có phải nơi này thực sự là một trường học nữ sinh cấp 3? Không hề lạ khi đặt ra câu hỏi này vì quá nhiều sinh viên nam đang tập trung trước cổng trường. Những anh chàng này chỉ quan tâm đến hai cô gái, Sehee và Yerim. Họ tụ tập nơi đây để được nhìn thấy khuôn mặt của Sehee và Yerim. Đó là một cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày. Các học sinh của trường trung học thiếu nữ không cảm thấy phiền với việc nam sinh từ các trường khác tụ tập. Chỉ có một người đau khổ duy nhất là Sehee. Loạn rồi, Sehee thực sự sợ hãi. Thật may mắn khi trường học đã thuê rất nhiều nhân viên bảo vệ để đám đông các nam sinh không biến thành lũ sói. Cô ấy chỉ muốn đến trường như bình thường và cô thấy tức giận về lý do tại sao cô ấy phải chịu đựng tình huống này khi cô ấy không phải là một người nổi tiếng. Nhưng Yerim thì khác, cô rất thích những chuyện này không giống như Sehee. Không có oppa nào đẹp trai sao? Yerim nói với Sehee khi cô ấy nhìn xung quanh. Đừng tỏ ra thích thú. Cậu không thấy mệt với đám người đến đây mỗi ngày đó hả? Yerim không cảm thấy khó chịu vì sự trách móc của Sehee. Ngược lại, cô cười và ôm eo của Sehee. Nhưng mà nó vui phải không? Nhìn họ kia, cậu không thấy họ giống khỉ à, cứ như là sở thú ấy. Tớ thấy chúng ta mới giống khỉ ấy. Hai cô gái hoàn toàn khác nhau ngoại trừ điểm số của họ. Nhưng cả hai đã là bạn từ thời cấp 2. Tính cách và thị hiếu của họ khác nhau đến mức hai người họ có thể hòa nhập tốt mà không có bất kỳ xung đột nào. Sehee biết rất nhiều về Yerim. Ví dụ như sở thích và lịch sử gia đình của Yerim. Cô thậm chí còn biết các chuyện tình cảm thân mật của Yerim. Sehee không biết chúng vì cô muốn biết chúng. Mà là Yerim muốn gần gũi hơn với Sehee và đã bắt đầu tâm sự mọi thứ. Ngược lại, Yerim lại biết rất ít về Sehee. Sehee không bao giờ thực sự nói về bản thân mình. Ngoài ra, cô dường như không có hứng thú gì khác ngoài việc học. Nhưng chỉ có một ngoại lệ. Oppa của Sehee, cậu ấy trông giống như một người hoàn toàn khác khi cậu ấy nói về oppa của mình. Sehee luôn thờ ơ với người khác giới. Cô ấy không biết tên của bất kỳ thần tượng nào không giống như các bạn cùng lứa. Vậy oppa của Sehee thuộc loại người nào? Yerim bắt đầu thói quen trêu chọc Sehee. Sehee, tớ sẽ đến chơi nhà cậu hôm nay. Hả, được không? Đôi mắt cô cong lên và cô lắc ngực. Điều này là đủ để vượt qua ranh giới của giới tính và làm cho người khác chớp mắt. Nhưng Sehee không phản ứng gì. Tớ không muốn. Hiu, tại sao? Tớ không thích nên tớ không muốn. Tớ muốn đến nhà bạn mình. Hãy thực hiện mong ước của tớ đi mà. Cô bắt đầu phàn nàn và than vãn. Nhưng không có tác dụng. Tớ không muốn. Một cơn gió lạnh thổi ra từ hư không. Sehee đi về phía trước trong khi Yerim đuổi theo phía sau cô. Có chuyện xảy ra khi cả hai cô gái đang đi qua cổng trước. Sehee xuất hiện giữa hàng trăm học sinh trước trường trung học nữ. Hở, ai vậy? Khuôn mặt luôn cười của Yerim bỗng nhăn lại. Đó là bởi vì người đàn ông trước mặt cô quá khó coi. Xấu nhất, những người có ngoại hình kém hơn một chút có thể bù đắp cho những thiếu sót bằng phong cách thời trang của mình. Nhưng người đàn ông này dường như hoàn toàn thờ ơ với phong cách. Anh ta mặc áo len màu nâu, quần nỉ màu xanh lá cây, đi tất trắng và dép tông màu nâu. Khuôn mặt góc cạnh của anh ta không hề cân đối khiến cho đây là diện mạo tồi tệ nhất mà cô từng thấy. Mình cảm thấy bị nghẹn. Làm sao anh ta có thể ra ngoài với bộ dạng như thế này? Những nữ sinh khác cũng có mặt tái nhợt và tránh xa anh ta. Xin vui lòng gửi bảo vệ đến cổng trước. Có một người đàn ông rất khả nghi. Có phải anh ta là một bệnh nhân đã trốn thoát khỏi một bệnh viện tâm thần nào đó? Các bảo vệ vội vàng dùng bộ đàm thông báo cho nhân sự của mình tới. Sau đó, Các sinh viên nam khóc thét lên giận dữ. Tên rác rưởi bẩn thỉu này dám chắn đường Sehi. Các ngươi đang làm gì đấy? Xử lý tên khốn đó nhanh lên. Đừng để cho Sehi hít phải những mầm bệnh của hắn ta. 10 nhân viên bảo vệ không thể chống lại được sự giận dữ của 100 nam sinh viên. Các chàng trai phá vỡ rào chắn và lao về phía anh chàng kia. Một hành động cho thấy như thể họ có thể giết chết anh ta. Chuyện gì vậy? Ngay khi anh chàng kia có vẻ như sắp bị tấn công, lời nói của Sehi vang lên đã khiến tất cả phải kinh ngạc. Oppa đang làm gì ở trường em vậy? Oppa. Yerim biết mình đã hiểu lầm và ôm chặt lấy Sehi. Không Sehi, kẻ ăn mày đó là bạn trai của cậu à, tớ không thể chấp nhận điều đó. Bạn trai, một cô gái xinh đẹp như Sehi lại hẹn hò với một người như thế này. Mọi người đều bối rối. Sau đó, Sehi đỏ mặt khi cô hét lên về phía Yerim. Cậu nói bạn trai nghĩa là sao? Anh ấy thực sự là oppa của tớ. Là thành viên gia đình tớ. Chuyện này cũng gây sốc tương tự. Tại sao oppa Sehi lại xấu xí như vậy? Không phải bình thường là anh ta sẽ giống với Sehi sao? Người sốc nhất lúc này là Yerim. Đờ đó là oppa của cậu. Sehi luôn nở nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt khi cô ấy nói về oppa của mình. Vì vậy, Yerim chỉ biết oppa Sehi là một người tốt. Cô đã luôn muốn gặp anh ta một lúc, vì Sehi không bao giờ cho phép cô gặp anh ta nên sự tò mò của cô ngày càng lớn. Thậm chí, trí tưởng tượng của cô lớn dần cho đến khi oppa Sehi chính là một vị hoàng tử bạch mã. Nhưng đây thì sao? Anh ta giống một người vô gia cư ở Seoul chứ không phải là hoàng tử bạch mã. Yerim thất vọng không thể tưởng tượng được. Sau đó, các cô gái vốn ghen tị với Sehi bắt đầu buôn chuyện với nhau. Cậu nghe chưa? Người đó là oppa của cậu ta đó. Họ không giống nhau chút nào cả. Chắc chắn Sehi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vì cô ấy đẹp đến nỗi tôi đã phải băn khoăn. Tất nhiên là phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Cậu có nghĩ rằng một người có thể có một vẻ đẹp hoàn hảo như vậy mà không cần bất kỳ dao kéo nào không? Điều đó cũng tương tự đối với Yerim và Yura nổi tiếng thôi. Chàng trai đã trở thành trung tâm của sự nhầm lẫn. Oppa của Sehi và thợ rèn giỏi nhất trong Satisfy Shin Yangwoo bỗng nhấn nút của chiếc điều khiển từ xa mà anh đang cầm. Sau đó, chiếc xe CG-13 được trang bị hệ điều hành tự động phản ứng với mệnh lệnh của chiếc điều khiển từ xa. Nó chuyển động và dừng lại trước mặt Shin Yangwoo. Wow, CG-13 tạo ra một câu chuyện hot kể từ khi nó ra mắt. Vì vậy ngay cả những sinh viên thiếu hiểu biết nhất cũng biết về chiếc xe. Nó cũng là dòng xe có phiên bản giới hạn chỉ sản xuất 199 chiếc. Khi các học sinh và bảo vệ đang ngưỡng mộ nó, Shin Yangwoo mở cánh cửa ghế tài xế và nói với Sehi. Vào thôi. Sau đó, Yerim vẫy tay. Vâng, oppa. Đôi mắt của Yerim lấp lánh. Anh ấy là hoàng tử quyến rũ hắc mã. Không phải là bạch mã. Sehi thở dài. Mệt ghê. Vào ngày đó, Sehi đã được biết đến với vẻ đẹp và khả năng học tập tốt lại còn có một oppa khiến các cô gái khác phải ghen tị. Cô đã trở thành một bức tường mà họ không còn có thể vượt qua nữa. Tạo ra được sự yên bình cho cuộc sống học đường. Và Yangwoo lái xe qua thành phố cùng Sehi và Yerim. Đó là một chuyến đi thú vị. Những chiếc xe khác nhường đường mỗi khi Series 13 xuất hiện. Vì vậy ba người đã có thể trải nghiệm phép màu của Moses. Yangwoo và Yerim tiếp tục la hét. Và Sehi cuối cùng cũng quyết định tận hưởng khoảnh khắc này. Sau chuyến đi, Yangwoo nhờ hai người tạo phong cách cho cậu ta theo cách phù hợp với mình. Tóc cậu được cắt ngắn theo cách làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của mình. Khiến cậu trông nam tính hơn. Phần tóc mái dài khiến khuôn mặt cậu trông đẹp hơn. Cậu ta không tập thể dục. Vì vậy mặc một chiếc áo khoác dài che kín cơ thể cậu ta sẽ khiến nó trông không tệ. Oppa cao như Sehi. Vì vậy chiếc áo khoác dài làm cho cánh tay và chân của anh trông đẹp. Màu da của anh thì hơi tối nên màu này. Yang Wu mỉm cười hài lòng khi nhìn Yerim. Anh rất vui vì Sehi có một người bạn xinh và tốt như em. Anh thấy rất nhẹ nhõm. Anh hy vọng em sẽ chăm sóc được Sehi trong tương lai. Ha, à, vâng. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta là tồi tệ nhất. Nhưng giờ anh ấy hoàn toàn khác với hình ảnh đầu tiên của mình. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Yerim với một người đàn ông trưởng thành thành công. Vì vậy cô không thể không đỏ mặt. Biểu cảm Sehi đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là lý do vì sao mình không đưa cô ấy về nhà chơi. Trời muộn hơn khi Yang Wu mua sắm và ăn uống cùng hai cô gái xinh đẹp trước sự ghen tị của tất cả đàn ông xung quanh cậu. Ngày hôm sau, Grid kết nối vào Satisfy, dành cả buổi sáng để chế độ. Sau đó, cậu mặc quần áo mà Sehi và Yerim mua cho ngày hôm trước và bước lên chiếc 23. Còn 30 phút trước khi cuộc họp lớp bắt đầu, cuộc họp lớp đầu tiên của cậu sau 2 năm, Yang Wu thấy lo lắng, nhưng cậu cũng thấy phấn khích hơn. Mình đã thay đổi, cậu ấy đã không còn là mình của quá khứ nữa. Xin Yang Wu mới này tự tin vì tất cả các sự kiện gần đây xảy ra. Cách chương.